Bắt đầu từ hôm nay là một tên hủy diệt giả. Chương 1, tiết tử. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ là một cô gái thật dịu dàng. Cô sở hữu mái tóc đen đầy nữ tính, khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt được người ta ví von như ánh trăng đêm hè. Sinh ra trong một gia đình nề nếp càng khiến cho cô nhiễm vào một luồng khí chất thư sinh nho nhã. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều là những cử chỉ đầy tao nhã và lễ nghĩa. Thế nhưng mỗi con người đều có một góc tối, và trong Hạ Hạ thì bóng tối của cô cũng dày đặc hắc ám như cái ánh sáng dịu dàng thường ngày của cô vậy. Cô cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của cô dần bị thu hút bởi những thứ thật kỳ lạ. Cô cảm thấy chiếc dao xẻ thịt trên bàn tay của mẹ thật đẹp, và nó sẽ đẹp hơn hẳn nếu nó cắt sâu vào bàn tay trắng nõn nà kia. Cô cũng cảm thấy thật thích thú khi nhìn thấy cảnh máu chảy trên phim hay điện ảnh. Thế nhưng càng xem cô lại càng cảm thấy thật thất vọng bởi sự giả dối trong những cái chết hay cảnh bạo lực. Cô biết bản thân kỳ lạ, nhưng lại không biết sửa chữa sự kỳ lạ đó như thế nào. Tất nhiên, có đôi lúc cô kìm lòng không được. Những lúc đó, khi mà trong đầu cô liên tục xoay loạn những dòng chữ đầy máu tươi, cô chỉ có thể tự nhốt bản thân cô vào một góc, cười đùa với những đạo cụ đầy nguy hiểm một cách mất kiểm soát. Cho đến khi cô bình tĩnh trở lại, thậm chí có lúc, cô giật mình tỉnh mộng khi tự đem mũi dao chĩa vào trái tim mình. Sống 22 năm thật vất vả, cô cũng tự khâm phục mình khi mà suốt 22 năm qua chưa mang ai lên thớt làm loạn. Sinh nhật năm 23 tuổi. Hạ Hạ đứng ngẩn người trên đường cái, trong đầu cô không thể nào dừng lại những dòng chữ đầy nguy hiểm. Cô nghĩ, cô sắp điên thật rồi, kiềm chế gần 23 năm, cuối cùng cô cũng sắp điên hoàn toàn. Ha ha, ha ha, Hạ Hạ bật cười, có chút mê mang che lại đôi mắt phần đỏ. Bim bim bim, bì mờ mờ, chiếc ô tô lao đến, cho dù chủ ô tô bấm loạn còi cảnh báo. Cô gái vẫn đứng đó không nhúc nhích, chết, chết tiệt, dầm, thân ảnh cô gái bị đụng bay, chấn thẳng vào cửa kính một cửa hàng khiến nó nát bấy. Chiếc biển quảng cáo cũng lung lay rơi thẳng xuống phía dưới. Ầm, a a a a a a, chết người rồi, cảnh sát, cấp cứu, ai đó giúp tôi lật tấm biển lên đi. Hạ Hạ, là Hạ Hạ, tiểu Hạ, không thể nào. Chụp ảnh, selfie nào, LT, ba chụp thật sát nha. Xin chào các follower, hôm nay tôi đang có mặt trên dãy đường XXX. Có một cô gái xấu số bị xe đâm và biển quảng cáo đè chết. Hiện tại không rõ danh tính, nhưng hình như có người quen của cô ấy tại đây. Muốn theo dõi chi tiết hãy ném phong bao đỏ, pháo hoa nhé, vô số phản ứng, vô số hỗn loạn. Chỉ duy độc mùi máu tươi mang theo vị sắt cùng chiếc tay rũ xuống của cô gái lộ ra khỏi tấm biển quảng cáo là không hề phản ứng gì. Cũng không ai thấy được, độ cong quỷ dị trên môi cô gái xấu số. Vâng, hình như cô ta điên mất rồi. La la la, tiết tử đã ra, 3333. Các tiểu ác ma ủng hộ với nào? 3333. Hồ mới, cầu bao dưỡng, cầu thương yêu. Cầu comment, cầu vote, ba cách chương.